Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, đệ 1068 chương giải quyết tốt hậu quả. 2. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Cố Hiểu nhìn hắn một cái. Tưởng Lệ Hành, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Ở ta lực sở không thể cập thời điểm, giúp ta bảo hộ Hoan Tâm Mani, người một nhà đừng nói khách khí lời nói. Ngươi mau chữa thương, chờ các nàng rửa sạch xong địa phương, ngươi mang theo Lâm Thu Hàm các nàng cùng Cố gia người đi đem mặt khác gia tộc người giải cứu ra. Tới, Tưởng Lệ Hành đem những người đó bị giấu kín địa phương nói cho Cố Hiểu. Chuyện này hắn sẽ không ra mặt, càng sẽ không mang theo Ninh Hoan Tâm đi. Người một nhà, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Cố Hiểu sửng sốt một chút, ngay sau đó gật gật đầu. Hảo, ta đã biết, hắn minh bạch Tưởng Lệ Hành không thể tùy tiện ra mặt. Đồng thời, Cố Hiểu cũng xác thật không hy vọng Ninh Hoan Tâm cuốn vào này đó gia tộc tranh đấu. Liền tính là về sau nàng có thể quang minh chính đại trở lại Cố gia, Cố Hiểu cũng hy vọng Ninh Hoan Tâm có thể có chính mình một mảnh thiên địa, mà không phải giống như bọn họ vĩnh viễn sống ở huyền môn tranh đấu. Nghe được Cố Hiểu trả lời, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Hai cái nam nhân ở nháy mắt liền đạt thành chung nhận thức. Hoan Tâm, chúng ta đi trước đi. Tưởng Lệ Hành kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Sự tình tuy rằng còn không có toàn bộ kết thúc, nhưng là dư lại sự tình đều là huyền môn sự tình. Ninh Hoan Tâm ở chỗ này cũng giúp không được gì đó. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, quay đầu lại vẻ mặt lo lắng nhìn Cố Hiểu. Đại ca, thương thế của ngươi, ta không có gì. Không có bị thương đến yếu hại, Cố Hiểu rũ rũ mắt tử. Tuy rằng hắn thương thế không nhẹ, nhưng là, ở đối chiến chung, Cố Ngàn Thần tránh đi Cố Hiểu tử huyệt. Cựu cựu, rốt cuộc hết thảy đều là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Cố Hiểu đáy lòng cũng có vô số nghi vấn. Mà này đó nghi vấn chỉ có ông ngoại hoặc là Cố Ngàn Thần bản nhân mới có thể trả lời hắn. Hoan Tâm, ngươi cùng Lệ Hành đi trước đi. Chờ sự tình sau khi kết thúc, ta lại tiếp ngươi nhìn lại ra. Chúng ta đến lúc đó tái kiến. Lần này Cố Ngàn Thần làm ra tới đại loạn tử, cũng đủ Cố Hiểu thu thập một đoạn thời gian. Mà Cố ra bên trong sự tình, phải đợi Cố Hiểu dàn xếp hảo mặt khác gia tộc người, mới có thời gian trở về xử lý. Ân, đại ca ngươi cẩn thận. Hai anh em vội vàng tương nhận. Đáng tiếc hiện tại không phải ôn chuyện hảo thời cơ. Ninh Hoan Tâm phân phó mà cười một câu, làm nàng đi theo Lâm Thu Hàm cùng Cố Hiểu, đem hết thảy đều ân bài hảo. Ninh Hoan Tâm lúc này mới cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau rời đi. Rời đi thời điểm, Tưởng Lệ Hành trực tiếp dùng linh lực phá khai rồi hư không. Hai người thân ảnh nháy mắt biến mất. Chờ Ninh Hoan Tâm lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nàng cùng Tưởng Lệ Hành đã tới rồi Tưởng gia nhà cũ. Này chỗ nhà cũ Ninh Hoan Tâm đã từng đã tới. Tòa nhà rất lớn, thực hoang vắng, nhiều năm qua chỉ có Tưởng Lệ Hành một người ở nơi này. Hai người thân ảnh mới vừa rơi xuống đất, Tưởng Lệ Hành thân hình liền lảo đảo một chút. Ninh Hoan Tâm lập tức khẩn trương mà đỡ hắn. A Hành, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tưởng Lệ Hành đạm đạm cười, vẻ mặt tôn nhu nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta ở dương gian ở vào bị phong ấn trạng thái. Hơn nữa vừa mới cùng thiên đạo đối kháng tổn thất không ít linh lực. Hiện tại ta phải về minh giới một chuyến. Hoan Tâm, giúp ta cấp Thôi Sán gọi điện thoại. Liền nói không cần hắn tiếp ta. Còn có, làm hắn đẩy rớt tương lai 3 ngày hết thảy đương kỳ. Ân, ta biết, ngươi yên tâm đi. Ninh Hoan Tâm dùng sức gật gật đầu. Tưởng Lệ Hành ở một bên nâng lên tay, nhẹ nhàng sờ sờ Ninh Hoan Tâm gương mặt. Hảo, Hoan Tâm Money, ngươi đừng khẩn trương. Ta chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi. Hơn nữa, lần này đã chết không ít người. Minh giới bên kia cũng yêu cầu hào hào thích đáng xử lý một chút mới là. Ta không ở thời điểm, ngươi liền ở chỗ này ân tâm tu luyện. Hết chương.